thứ 9. Trừ Hung Bạo, Lã Bố giúp Tư Đồ, Phạm Tràng An, Lý Thôi nghe Giả Hủ. Người đi va vào Đồng Trác, tức là Lý Nho, thấy Trác ngã, vội vàng đỡ Trác đứng dậy vào ngồi trong thư viện. Trác bảo Lý Nho: "Ngươi đến đây làm gì?" Lý Nho thưa: "Tôi chợt qua cửa phủ, thấy nói thái sư giận đi vào vườn sau tìm Lã Bố. Tôi vội vàng chạy vào, thì gặp Lã Bố chạy ra, la lên rằng: Thái sư giết ta, bởi thế tôi hấp tấp vào đây để ngăn thái sư. Chẳng may chạm phải thái sư, thật đáng tội chết." Trác nói: "Không thể tha được thằng nghịch tặc ấy, nó dám đùa bỡn ái cơ của ta, thế nào ta cũng giết chết nó mới nghe." Lý Nho can rằng: "Thái sư không nghĩ cho chín, ngày xưa vua Trang Vương nước Sở, trong bữa tiệc đứt giải mũ, tha tội Tưởng Hùng đã bỡn ái cơ, đến sau bị binh nhà Tần làm khốn, được Tưởng Hùng cố sức liều chết cứu thoát được. Nay Điêu Thuyền chẳng qua là một đứa con gái, mà Lã Bố là một mãnh tướng tâm phúc của thái sư. Thái sư nhân dịp này đem Điêu Thuyền cho bố, chắc bố cảm ơn lớn, lấy chết báo lại thái sư. Xin thái sư nghĩ đi nghĩ lại." Trác nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói rằng: "Ngươi nói cũng phải, để ta nghĩ kỹ xem." Lý Nho tử tạ rồi ra. Trác vào ngay hậu đường gọi Điêu Thuyền ra hỏi rằng: "Sao mày có tư tình với Lã Bố?" Điêu Thuyền khóc thưa rằng: "Hiếp đang đứng xem hoa, Lã Bố đột ngột ở đâu đến. Thiếp vội vàng toan tránh. Bố nói, tôi là con thái sư, việc gì phải tránh. Rồi cầm kích ép thiếp đến đỉnh Phượng Nghi. Thiếp thấy nó có lòng bất lương, sợ nó xâm phạm tới mình thiếp, định đâm đầu xuống ao sen tự tận, lại bị nó ôm chặt lấy. Đang lúc giằng co giữa sống và chết, may có thái sư chạy lại cứu được tính mạng." Trác lại hỏi: "Nay ta đem gả mày cho nó, mày có thuận không?" Điêu Thuyền giật mình khóc rằng: "Thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gả cho thằng ở, thiếp thà rằng chết chẳng chịu nhục này." Bèn rút ngay thanh bảo kiếm treo ở vách toan tự vẫn. Trác vội vàng giằng lấy thanh gươm và ôm chặt lấy Điêu Thuyền và nói rằng: "Ta nói bỡn đấy mà." Thuyền nằm lăn vào lòng Trác, bưng mặt khóc rằng: "Đây hẳn là mẹo của Lý Nho. Nho với bố hai đứa bạn thân thiết với nhau, nên mới bày ra mẹo này, không đếm xỉa đến thể diện của thái sư và tính mệnh của tiện thiếp. Thiếp phải xả thịt chúng nó ra." Trác nói: "Ta sao nỡ bỏ mày?" Điêu Thuyền lại nói: "Thái sư dẫu có lòng thương yêu, cũng không nên ở đây lâu, sợ bị Lã Bố làm hại." Trác dỗ dành Điêu Thuyền rồi nói rằng: "Ngày mai chúng ta về Mi Ổ, cùng hưởng sung sướng, đừng lo gì nữa." Thuyền mới lau nước mắt lại tạ. Hôm sau Lý Nho vào ra mắt, nói rằng: "Hôm nay tốt ngày, thái sư nên đem Điêu Thuyền gả cho Lã Bố." Trác nói: "Chuyện ấy ta đã nghĩ rồi, Lã Bố với ta có danh phận cha con, làm thế không tiện, ta tha tội cho nó. Ngươi nên truyền đạt cho nó biết ý ta và đem lời an ủi nó được rồi." Nho nói: "Thái sư đừng để đàn bà làm mê hoặc." Trác giận đổi sang mặt mắng rằng: "Thế thì vợ mày, mày có đem cho nó không? Việc Điêu Thuyền cấm không được nói động đến nữa, còn nói tao chém." Lý Nho trở ra, ngẩng mặt lên trời than rằng: "Lũ chúng ta chết cả về tay đàn bà." Đời sau có thơ rằng: "Mẹo mực nhờ tay khách má đào, lọ là gươm giáo, lọ là dao. Hổ lao một trận khôn dùng sức, hát khải đình nghi ấy là sao." Ngay hôm ấy Đổng Trác hạ lệnh về Mi Ổ, trăm quan đều đi tống tiễn. Điêu Thuyền ngồi trên xe, xa trông thấy Lã Bố đứng ở trong đám đông người, mắt nhìn vào trong xe. Thuyền giả cách che mặt, làm ra dáng đau khóc bi thảm. Xe đã đi xa, Lã Bố còn cầm cương ngựa đứng trên gò đất, nhìn đám bụi mù mịt, than tiếc bực dọc. Chợt nghe sau lưng có người hỏi rằng: "Ôn hầu sao không theo thái sư đi, lại đứng đấy trong xe mà than thở?" bố quay đầu lại nhìn, tức là Tư Đồ Vương Doãn. Chào hỏi xong, Doãn nói: "Tôi mấy bữa nay hơi khó ở, không đi đâu, cho nên chưa có dịp gặp tướng quân. Bữa nay Thái Sư phải mi ổ, nên tôi phải gượng ra tiễn. May sao lại gặp tướng quân. Xin hỏi tướng quân làm sao lại đứng đây thở than?" Bố nói: "Chỉ vì con ông đấy thôi." Doãn giả cách thất kinh hỏi rằng: "Từ ấy đến nay con tôi chưa về với tướng quân à?" Bố nói: "Thằng giặc già lấy làm người yêu của nó đã lâu rồi." Doãn lại giả cách thất kinh: "Không ngờ có việc ấy." Bố đem chuyện nói lại đầu đuôi cho Vương Doãn nghe. Vương Doãn mặt ngửa lên trời, chân dẫm mạnh xuống đất, thừ người ra, không nói gì. Mãi một hồi lâu mới nói rằng: "Không ngờ Thái Sư làm việc cầm thú như vậy." Rồi kéo tay lão bố, nói rằng: "Xin tướng quân hãy đến nhà tôi nói chuyện." Bố theo Doãn về, Doãn mời vào nhà trong kín đáo, sai làm rượu khoản đãi. Bố lại đem việc gặp điêu thuyền ở đình Phượng Nghi kể hết đầu đuôi. Doãn nói: "Thái Sư làm ô nhục con gái tôi, cướp vợ tướng quân, thực bị thiên hạ người ta chê cười. Người ta không cười Thái Sư đâu, người ta chỉ cười tướng quân với tôi mà thôi. Tôi già yếu chẳng kể làm gì. Chỉ tiếc thay tướng quân là bậc anh hùng lừng lẫy một đời mà phải chịu cái nhục này." Bố nghe nói cơn giận bốc lên bừng bừng, nắm tay đấm xuống bàn, kêu một tiếng thật to. Doãn vội vàng nói rằng: "Lão chót lỡ lời, xin tướng quân nguôi giận." Bố nói: "Ta thể giết thằng giặc già ấy mới rửa được nhục." Doãn vội vàng lấy tay bưng miệng bố can rằng: "Tướng quân chớ nói, nhỡ ra liên lụy đến lão." Bố nói: "Đại trượng phu sinh ra ở trong trời đất, lẽ đâu lại cứ ngậm ngùi, chịu làm tôi tớ người mãi du." Doãn nói thêm một câu rằng: "Tài như tướng quân, thật Thái Sư không thể hạn chế được." Bố lại nói: "Tôi muốn giết thằng giặc già ấy đi, ngại rằng có tình cha con với nhau, sợ người sau chê cười chăng?" Doãn tủm tỉm cười nói rằng: "Tướng quân họ Lã, Thái Sư họ Đổng. Lúc Thái Sư cầm kích lao tướng quân ở đình Phượng Nghi, còn có tình cha con không?" Bố hăng hái đứng lên nói rằng: "Nếu Tư Đồ không dạy tôi câu ấy, suýt nữa tự tôi làm tôi nghĩ lầm." Doãn thấy lã bố đã quyết ý giết chắc, bèn bảo lã bố rằng: "Nếu giúp nhà Hán, tướng quân mới thực là trung thần, để tiếng trong sử sanh mãi mãi. Nếu giúp Đổng Trác thì là phản thần, sẽ để tiếng xấu muôn đời." Bố đứng dậy lại Vương Doãn nói rằng: "Ý tôi đã quyết rồi, Tư Đồ không nên nghĩ nữa." Doãn nói: "Tôi sợ việc không xong thì sẽ hóa ra vạ to." Bố liền rút con dao đeo ở mình, đâm một nhát vào cánh tay, chảy máu ra để thề. Doãn quỳ xuống lạy tạ, nói rằng: "Hương hỏa nhà Hán nay không đến nỗi mất, đều là ơn tướng quân giữ kín, đừng để tiết lộ ra. Khi nào việc đến nơi, sẽ có mưu kế. Tôi nghĩ được mẹo gì, tôi xin báo tướng quân biết sau." Bố khẳng khái nhận lời rồi trở ra. Doãn lập tức mời quan bộc dạ là Sĩ Tôn Thụy, quan tư lệ hiệu úy là Hoàng Uyển để bàn việc ấy. Thụy nói: "Nay vua mệt mới khỏi, nên sai một người nói khéo đến mi ổ mời Trác vào đây để bàn việc nước. Một mặt lấy mật chiếu của thiên tử trao cho lã bố, sai phục quân trong cửa triều, đợi Trác vào đến nơi sẽ giết đi. Trước ấy là hơn cả." Uyển nói: "Nhưng có ai dám đi mời không?" Thụy nói: "Có quan kỵ đô úy Lý Túc là người cùng quận với lã bố, vì Trác không thiên chức cho, vẫn mang bụng oán tức. Sai người ấy đi, chắc Trác không nghi." Doãn cho là phải, bèn mời lã bố đến bàn bạc. Bố nói: "Ngày xưa xui ta giết Đinh Nguyên cũng là người ấy. Nay hễ sai mà không đi, ta sẽ chém ngay trước." Các quan mật sai mời Lý Túc đến. Bố bảo Túc: "Xưa ông xui tôi giết Đinh Kiến Dương về với Độc Trác,

Trác vào khỏi cửa, thấy bọn Vương Doãn, mỗi người cầm gươm, đều đứng cửa đèn, sợ hỏi Lý Túc. Họ cầm gươm là ý gì? Lý Túc không trả lời, cứ việc đẩy xe thẳng vào. Vương Doãn bấy giờ thét to lên rằng, phản tặc đến đây, võ sĩ ở đâu? Hai bên hơn 100 võ sĩ kéo ra, người cầm gươm, kẻ vác dao, cùng đổ xô lại, đâm đổng Trác. Trác mặc áo giáp ở trong, giáo đâm không vào, chỉ bị thương ở tay, ngã xuống xe. Trác gọi to lên rằng, con ta Phụng Tiên đâu? Lã Bố đứng ở đằng sau, nghe thấy tên, thét một tiếng rồi chạy ra nói rằng, này Vâng Chiếu Vua, giết thằng giặc này. Một ngọn kích trúng ngay cổ họng đổng Trác. Lý Túc liền cắt đầu, lấy tay sách. Lã Bố tay trái cầm kích, tay phải thò vào bọc, lấy tờ chiếu ra, nói to lên rằng, Phụng Chiếu Vua, giết tặc thần là đổng Trác rồi, còn các người khác, tha cho cả. Các tướng sĩ đều reo, vạn tuế. Đời sau có thơ rằng, bá nghiệp hay ra là đế vương, chẳng ra gì cũng bậc giàu sang, lòng rời ai biết không tây vị, mi ổ vừa xong đã nát hoang. Lã Bố lại hô lên rằng, giúp đổng Trác làm điều tàn ngược là tự Lý Nho cả, ai đi bắt nó? Lý Túc xin đi ngay. Chợt nghe tiếng reo ngoài cửa chiều, có người vào báo rằng, người nhà Lý Nho đã trói Lý Nho đem lại nộp. Vương Doãn sai điệu ra chợ chém, rồi lại sai đem đầu và thây đổng Trác diễu, loan báo khắp các ngã đường. Thây Trác to béo, quân sĩ lấy mồi cắm vào rốn, đốt lửa làm đèn. Mỡ chảy đầy cả ra đường cái, nhân dân ai đi qua cũng lấy gạch đá ném vào đầu, lấy chân đạp vào thây. Vương Doãn lại sai Lã Bố cùng với Hoàng Phủ Tung, Lý Túc, lệnh 5 vạn quân đến Mi Ổ bắt người nhà đổng Trác và tịch biên gia sản. Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù nghe tin Trác đã chết mà Lã Bố thì sắp đến Mi Ổ, liền dẫn quân phi hùng ngay đêm hôm ấy chạy ra Lương Châu. Lã Bố đến Mi Ổ trước hết tìm điêu thuyền. Hoàng Phổ Tung sai đem những con gái nhà Lương Thiện mà bị đổng Trác bắt hiếp vào làm tỷ thiếp tha cho về nhà cả. Còn bao nhiêu họ hàng thân thuộc nhà đổng Trác, không cứ lớn bé già trẻ, đem ra giết sạch. Mẹ Trác cũng phải giết. Em Trác là đổng Mân, cháu Trác là đổng Huy cũng bị chém, đầu bêu đi các ngã ba. Tịch thu những của cải chứa ở trong ổ, vàng vài 10 vạn lượng, bạc vài 100 vạn lượng, vóc, nhiễu, châu báu, đồ đạc không biết bao nhiêu mà kể. Xong rồi tung về báo để Vương Doãn biết. Doãn ăn khao quân sĩ thực to, mở tiệc yến ở chốn đô đường, họp cả các quan lại uống rượu, ăn mừng. Đang ăn uống thì có người vào báo rằng, thây đổng Trác đang phơi ở chợ, bỗng có một người đến cúi vào thây khóc vang lên. Doãn giận lắm, quát rằng, giết được đổng Trác, quan dân ai ai đều mừng cả, đứa nào lại dám khóc nó, võ sĩ đâu, ra trói cổ nó điệu vào đây ta hỏi. Một lát quân dẫn người khóc vào, tưởng là ai, hóa ra quan thị trung Sái Ung. Doãn điên ruột lên nói rằng, thằng giặc đổng Trác nay trừ được nó đi là may cho nước lắm, ngươi là bề tôi nhà Hán, không mừng cho nước lại khóc thằng giặc là cớ làm sao. Ông xin nhận tội nói rằng, tôi tuy chẳng ra gì cũng biết nghĩa lớn, có lẽ đâu lại phản nước mà đi theo đổng Trác. Nhưng vì tôi với Trác có chút nghĩa chi ngộ, tôi tự cảm xúc thương khóc, tôi cũng biết thế là tội nặng, nhưng xin ngài rộng thứ cho, nên gọt đầu chặt chân cho tôi được sống, tôi chép nốt pho Hán sử để chuộc tội thì may cho tôi quá. Các quan tiếc Ung là người tài, ai ai cũng cố sức cứu. Quan thái phó là Mã Nhật Đê cũng ghé vào tai Doãn nói thầm rằng, Sái Ung là người tài, không mấy đời có được, nếu để cho hắn làm nốt pho Hán sử cũng là một điều hay. Và lại Ung là một người hiếu hạnh, nay đem giết đi có lẽ mất lòng thiên hạ. Doãn nói, ngày xưa vua Hiếu Vũ không giết Tư Mã Thiên để cho nó làm nốt sách sử, vì thế cho nên mới có sách sử gièm pha truyền đến bây giờ. Nay vận nước suy yếu, chính sự nhầm lẫn, không nên để kẻ nịnh thần cầm bút ở bên mình ấu chúa, để chúng ta bị nó chê cười. Mã Nhật Đê không nói gì nữa, đi trở ra, nói riêng với các quan rằng: Vương Doãn cũng không toàn được đâu, người hiền là giường nước nhà, sách sử là điển nhà nước, bỏ cả giường, dứt cả điển, trọn vẹn làm sao được. Doãn không nghe lời Mã Nhật Đê, sai bỏ Sái Ung vào ngục, bắt phải thắt cổ chết. Các sĩ phu bấy giờ nghe thấy chuyện, ai cũng thương khóc. Người đời sau bàn rằng: Ung khóc Đổng Trác vốn là không phải, Doãn giết Ung cũng là quá lắm. Có thơ than Ung rằng: Đổng Trác chuyên quyền thực bất nhân, Ung sao rước lấy vạ vào thân, bấy giờ ra cát nằm trong núi, sao chịu ra thờ kẻ loạn thần. Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù trốn sang Thiểm Tây, sai người đến Tràng An dâng biểu xin tha tội. Vương Doãn nói: Đổng Trác làm loạn là bởi bốn đứa ấy giúp cả, nay tuy đại xá thiên hạ, duy có bốn đứa ấy không tha. Sứ về báo Lý Thôi. Thôi nói: Cầu tha không được thì cùng đi trốn cả là xong. Mưu sĩ là Giả Hủ bàn rằng: Các ông bỏ quân mà đi trốn một mình, chỉ một người đình trưởng nó cũng trói lại được, không bằng ta dụ tập người Thiểm Tây và quân mã của mình kéo thẳng vào Tràng An đánh báo thù cho Đổng Công, được ra thì lấy danh nghĩa triều đình mà hiệu lệnh thiên hạ, ngộ thua bấy giờ sẽ chạy cũng chưa muộn. Bọn Lý Thôi lấy làm phải, liền nói phao lên ở Tây Lương rằng: Vương Doãn muốn giết sạch cả người phương này. Dân chúng đều sợ hãi, lũ Lý Thôi lại nói khích rằng: Chịu chết uổng cũng vô ích, có ai theo ta làm phản không? Chúng xin theo cả. Bởi thế lũ Lý Thôi mộ được hơn 10 vạn quân, chia làm 4 đường kéo vào Tràng An. Đi đường lại gặp con rể Đổng Trác là Trung Lang tướng Ngưu Phụ, đem 5.000 quân đi báo thù cho bố vợ. Lý Thôi hợp hai toán làm một, sai Phụ làm tiền khu đi trước, bốn tướng dần dần kéo đi sau. Vương Doãn nghe thấy binh Tây Lương kéo đến, bàn với Lã Bố. Bố nói: Từ đồ đừng lo, tôi coi chúng nó như đàn chuột. Rồi cùng với Lý Túc đem quân ra, Túc đi trước nghênh địch, cùng Ngưu Phụ đánh nhau một trận. Phụ chống không nổi, thua chạy. Chẳng ngờ canh hai đêm hôm ấy, Phụ nhân lúc không phòng bị, kéo quân đến cướp trại Lý Túc. Quân Túc rối rít bỏ trại, chạy ra hơn 30 dặm, chết mất quá nửa. Túc lại ra mắt Lã Bố. Bố nổi giận, mắng rằng: Sao mày dám làm mất nhuệ khí của tao? Nói rồi liền chém Lý Túc treo đầu ở cửa quân. Hôm sau Lã Bố tiến binh, cùng Ngưu Phụ đối địch. Phụ địch sao nổi được bố, cho nên lại thua chạy. Đêm hôm ấy, Ngưu Phụ gọi tướng Tâm Phúc, tên là Hồ Xích Nhi, bảo rằng: Lã Bố kiêu dũng lắm, thế khó địch nổi, sao bằng không cho bọn Lý Thôi biết, ngầm giấu vàng bạc châu báu cùng với 2-3 người thân tín, bỏ quân trốn đi. Hồ Xích Nhi thuận, ngay đêm hôm ấy nhặt nhạnh vàng bạc châu báu bỏ chạy đi, chỉ đem theo 4 người đi theo. Đi đến một con sông, lúc sắp qua đò, Xích Nhi trông thấy của cải ngút mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết Ngưu Phụ, đem đầu đến dâng Lã Bố. Bố hỏi sự tình đầu đuôi, người đi theo thú rằng: Xích Nhi giết Phụ để lấy của. Bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi. Lã Bố dẫn quân tiến lên, gặp ngay quân mã Lý Thôi kéo đến. Bố không đợi cho bảy trận, vác kích tế ngựa thúc quân xông vào. Quân Lý Thôi không chống được, lui hơn 50 dặm, dựa vào sườn núi cắm trại. Lý Thôi đóng trại cho mời Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù lại bàn rằng: Lã Bố tuy dũng nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Nay ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khơi đánh nhau một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau, bắt trước lối bành Việt quấy rối sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì Trương, Phàn, hai ông chia binh ra hai đường, đi tắt và lấy Tràng An. Đằng nó đầu cuối không tiếp ứng được nhau, tất nhiên thua. Chúng dùng kế ấy, Lã Bố dẫn quân đến dưới núi, Lý Thôi đem binh ra đánh. Bố hầm hầm xông vào trận, Thôi lui chạy lên núi. Trên núi tên đá bắn xuống như mưa, Bố không lên được. Chợt có người báo rằng:

Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, kẻ loạn thần giết một ông vua, lập nên một ông vua thì ông vua mới lập lên không thể không lo ngại rằng mình cũng có ngày bị giết như ông vua trước. Đứa con nuôi giết cha rồi bái một người khác làm cha. Thế thì đến ông cha sau cũng không khỏi nơm nớp lo âu đến lượt mình bị giết. Hiến đế biết sợ Đổng Trác, còn Đổng Trác thì không hề nghi ngờ lã bố. Đã vậy, Trác lại còn nộ khí xung thiên vác kích phóng nơi hoa viên làm tuyệt tình cha con. Rồi trước khi chết còn gọi tên Phụng Tiên nữa. Xem thế thì Trác quả là người ngu ngốc. Vương Doãn dùng lời khích lã bố giết Đổng Trác rất tuyệt diệu. Lúc thì khoan thai, lúc lại thúc bách, có khi khiêu khích, có lúc bỏ lửng. Lời lẽ này so với lời lẽ Lý Túc lúc xui lã bố giết Đinh Nguyên còn khéo léo hơn nhiều. Người đời nay cho sái ung khóc Đổng Trác là việc bậy, nhưng nghĩ lại thì tình người có nguyên do, sự việc có căn cứ. Phàm là kẻ sĩ đều có thể chết với nỗi lòng của mình. Như Kiệt, Trụ là hai vị vua tàn nhẫn, vô đạo. Nhưng những kẻ đã chịu ơn Kiệt, Trụ tất phải coi Kiệt, Trụ như Nghiêu, Thuấn. Đổng Trác đã hậu đãi sái ung. Sái ung nặng tình với Đổng Trác thì lúc Trác chết, ung nhỏ vài giọt nước mắt tưởng còn hơn những kẻ su thời. Lúc người ta có thế lực thì a dua theo nịnh bợ, lúc họ thất thế thì hùa nhau mà nguyền rủa không tiếc lời. Từ khi lã bố chết, không ai biết điêu thuyền lưu lạc về đâu. Như thế chúng ta xem điêu thuyền cũng như con rồng thần, chỉ cho người thấy đầu mà không thấy đuôi. Cũng như ta không thể thắc mắc, khi thấy quan đại phu họ Phạm dong thuyền đi chơi khắp nơi mà không biết rõ nàng Tây Thi ở đâu nữa. Họ Trương vì không giết Võ Tam Tư mà bị hại, đó là tội đáng giết mà lại xá. Còn Lý Thôi và Quách Dĩ đóng quân ngoài thành thì tội nên xá, để rồi tìm cách trừ dần. Thì Vương Doãn lại ra tay quá gấp rút. Ở đời thế cùng tắc biến. Cái bệnh của họ Trương là bệnh diên trì, còn bệnh của Vương Doãn là bệnh nóng nảy.